Bá Vương Chi Lộ, chương 91, 91, Bão Tố cùng Yên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ năm đó truyền nhân xuất hiện rồi sao? Chậc chậc, điều tra xong chưa? Lão già tóc muối tiêu cắt ngắn ngồi trong đại điện nói. Bẩm tiên đã điều tra xong ạ, tổng cộng có 20 thế lực thiên cấp, 50 địa cấp, 100 linh cấp, 200 nhân cấp, huyền cấp và hoàng cấp, hơn 1000 cái. Dầm, đại điện một mang tường sụp đổ, kinh khí phóng ra đem một số người ngồi bên trong chảy mồ hôi ướt lưng. Rồi, ngày mai mở ra chân hồi kính bắt đầu xử sạch đám này. Toàn bộ tinh vực linh cấp trở xuống mỗi nhà đến 2 người. Linh cấp trở lên đến đầy đủ toàn bộ. Nhà nào đến thiếu diệt sạch không tha. Lão giả lên tiếng, thanh âm của hắn vang vọng cả một phiến tinh vực. Ơ, kịch hay rồi đây. Lão sư chắc là đám ngu kia đánh xuống hạ giới kiếm đồ ngon rồi. Hoàng thiên nữ đế nói. Tinh vực lâu ra lệnh lần này lại là Lạc Việt tộc tiên lão lên tiếng. Một thân ảnh bạch y đứng bên cửa sổ nhìn xa nói. Ngập ngừng xong quay đầu vào nói. Thiên cấp không ít hơn 10 đâu. Ngu dốt vì tư lợi bản thân mà khiến cả tinh vực chậm trễ phát triển, đám này nên chết hết đi cho rồi. Một nơi bầu trời chia bốn gồm đen, đỏ, thanh, lam tứ sắc, một lam bào nam tử khuôn mặt nho nhã nói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tiên lại triệu tập toàn tinh vực? Tiên lên tiếng vậy chỉ sợ chủ sự quyết định sẽ là. Điện chủ có khi nào chuyện ở hạ giới bị lộ rồi không? Khó, tên kia năm đó chúng ta bỏ ra đại giới phong ấn hắn ở quả kia tinh cầu. Nếu như hắn thoát ra thì đám kia sẽ báo động chứ. Chuyện này, thôi cùng lắm hy sinh vài cái linh cấp thế lực vậy. Một lão nhân đầu bạc nói. Chỉ sợ không đơn giản đâu. Dầm, dầm, cái gì? Ai dám phá không xâm nhập diệt tà điện? Một trung niên bạch y thốt lên. Nam Minh Thiên Tôn, lâu chủ yêu cầu ta mời mọi người đến tinh vực lâu đàm đạo một xíu. Trầm thấp thanh âm vang lên. Hưng đạo vương, cả đám người thốt lên. Đồ liệt ma tôn phiền ngươi cùng đồ thần điện đến tinh vực lâu một chuyến. Càn hải ma hoàng, cả một tòa lâu dài hét lên. Vân môn chủ phiền ngài cùng thương dịch môn đến tinh vực lâu một chuyến. Đã hiểu, nam đế, hừ, ơ, ngươi đâm sâu quá. Cảnh ngọc rên ri, bốp, bốp, gọi lão công, nam Việt vỗ lên mông nàng nói. Được rồi, ta dạy các ngươi công pháp song tu. Nói xong truyền khẩu quyết âm dương long phượng công cùng cực lạc công. Liên kích cửu trọng lôi. Nhất kích lôi phạt, nhị kích cương lôi. Kích quang phóng ra đạo thứ nhất lôi điện bạch sắc từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ oanh nát cự thạch. Mà đạo thứ hai thanh sắc tụ thành lôi cầu phát ra lôi quang hình vòng cung phóng đi đem phiến cự thạch cắt đôi. Phải nhanh chóng luyện thành công ba kích đầu mới được. Vừa đột phá ngũ giai cũng nên đánh đám xích giao kia rồi. Hắc y thiếu niên nói. Đây là trùng thiên đang ở một khe đá luyện tập liên kích cửu trọng lôi. Toàn thân hắn tỏa ra ám kim sắc lôi tinh, ngoài ra còn có băng tinh và kim tinh. Ngày mai ngươi vào đó tiếp nhận truyền thừa, nhớ kỹ cẩn thận. Di tích này tồn tại đã lâu. Không biết có nguy hiểm gì trong quá trình truyền thừa hay không. Việc Hắc Vân Chí Tôn ta sẽ tìm kiếm xương cốt mới cho hắn. Nam Việt nói. Được, ngươi nếu hành động đánh ba thành kia hay đám xích giao cẩn thận chút, nội tình của chúng không ít đâu. Bạch Manh Manh nói. Ừ, ta sẽ kiểm tra tài nguyên bên ngoài, nếu quá khó buông ra lần sau thử. Nam Việt nói. Sư Tôn, Xà Mộng tiền bối đã đem nơi kia cho làm loạn. Hiện tại về cơ bản đã khống chế được yêu nhân thảo nguyên rồi ạ, Thi Thu nói. Tốt, tiếp đến là thú nhân cốc, hy vọng sẽ khiến chủ nhân vui vẻ. Hồ Xuân nói, khi nàng nói đến, chủ nhân, nơi đây 6 nữ tử tính cả nàng đôi má phiếm hồng. Rõ ràng là đang có tư tâm riêng biệt. Hiện tại trong tay Nam Việt sở hữu 8 cái thế lực ngũ giai. Chỉ còn 2 cái nữa liền hoàn thành nhiệm vụ. Kiêm vào đó nếu như Bạch Manh Manh tiếp nhận truyền thừa thành công, vậy hắn có thể suy nghĩ đến việc nhận tiếp phần thưởng thứ hai. Trong một đại điện được trang trí 2 màu trắng đen, vô số người đang ngồi vào trong quan sát, trung niên ngồi ở chủ vị. Tòa đại điện này trắng đen 2 màu chia đôi. Một bên màu trắng lấy các thế lực thần giới làm chủ, mà bên màu đen là cả đại diện của ma giới. Không biết Hùng Lâu chủ gọi chúng ta đến có việc gì? Vân môn chủ của Thương Dịch môn nói. Bộp, bộp, bộp. Theo ba tiếng vỗ tay của tiên lão, lập tức một chiếc kính tỏa ra khí tức cổ xưa xuất hiện. Từ nó phát ra một loại ánh sáng diệu kỳ, tạo thành một mặt phẳng. Chúng cường giả phía dưới nhìn nhau sau đó quan sát. Đầu tiên là hình ảnh một lão nhân tóc đỏ dùng tay kết ấn. Sau đó xuất hiện xung quanh là hai món pháp khí tỏa ra lôi đình màu tím cùng hỏa diễm màu xanh. Lão nhân đem chúng vứt vào trong một hang sâu. Cùng với đó là hai đầu dị thú to dài nhìn như mãng xà lại có long giác. Sau đó có hắn biến mất. Vô số người từ xung quanh tiến vào trong. Thân thể những người này phát ra một loại lực lượng đặc thù tương đối mạnh, nhưng so với hai dị thú chẳng là gì. Vô số thanh âm thảm thiết kêu vang. Cuối cùng hai đầu dị thú đi ra cầm theo hai món vật phẩm. Một món là một tòa liên hoa cửu sắc tỏa ra vô số ánh sáng diệu kỳ đem tử khí cùng sát khí xua tan. Vật phẩm còn lại là một thanh đao màu đỏ tỏa ra huyết diễm. Nó không ngừng hấp thu huyết nhục của những kẻ đã chết phía dưới. Khốn nạn, thân là thiên thần cảnh lại đi tiêu diệt người của hoàng cấp tinh cầu lục giai thế lực chỉ để bổ sung năng lượng cho cửu điệp tịnh hồn liên và huyết hồn kiếm chủng. Diệt tà điện các ngươi cậy thế hiếp người quá đáng. Một lão giả bên ngoài đại điện nhìn thấy hình ảnh nói. Thấy hắn nói vậy, một bên nhóm người thần giới gật đầu, trong đó có cả tiên lão. Cái này là tự thân chấp pháp kim bào làm việc, không đại diện toàn bộ diệt tà điện chúng ta. Chấm. Bạch kim trường bào nam tử nói. Hắn là diệt tà điện điện chủ. Mặc dù là người của hắn làn sai thế, nhưng mặt mũi của thế lực vẫn phải bảo vệ. Chuyện này diệt tà điện sẽ cho thần giới mọi người một cái bàn giao. Một người khác mặc khôi giáp màu tím nói. Hắn là diệt tà điện trưởng lão. Lập tức có người sau lưng hắn rời đi, đang định xé rách không gian thì trên không xuất hiện vết rách. Một thân thể từ trên rơi xuống. Chính xác hơn là thi thể. Đó chính là chấp pháp kim bào, kẻ đã ra tay tiêu diệt một lượng lớn người chỉ để bổ sung năng lượng cho cửu điệp tịnh hồn liên và huyết hồn kiếm. Chủng, hắn hiện tại đang bị trói bởi một sợi dây màu lam phát ra hàn khí. Hàn khí không ngừng xâm nhập thể nội của hắn, đem nội tạng kinh mạch cho đóng băng. Hít, tất cả mọi người trong đại điện đều có phần tái đi. Họ đưa mắt nhìn nhau đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Tiên thiên thần binh hàn chỉ tuyệt diệt. Một người ngồi phía cuối nội điện nói. Hàn chỉ tuyệt diệt đều xài, lần này to chuyện rồi. Sắc mặt đám người diệt tà điện âm trầm hẳn. Ha ha ha ha, các ngươi xưng cái gì mà thủ hộ thần giới, thật nực. Một trung niên hắc y đang nói bỗng dưng ngừng lại vì bị người bên cạnh kéo tay. Người đó nháy mắt cho hắn nhìn lên trên. Chỉ thấy chiếc gương cổ kia chiếu lại hình ảnh một thanh niên tóc đen đang nằm trên thảm cỏ hai màu đỏ xanh. Xung quanh là thân thể lõa lồ của vô số nữ nhân. Hắn khỏa thân, dương căn thấm ướt màu đỏ của máu. Phía trên hắn một thiếu nữ toàn thân bị róc ra chừa lại mỗi gương mặt đang rên rỉ. Hạ thân không ngừng bị một thanh dương căn khác đâm sâu vào. Sau đó nữ nhân kia gục ngã thì hai thanh niên bỏ đi, để lại một vùng hỏa diễm màu đỏ rực cháy. Đám người bên ma giới trầm mặt. Hai thanh niên kia chính là tiểu thiên tử của đô thần điện, hơn nữa lại là dòng chính huyết mạch một vị nguyên lão. Tiếp đó hơn 10 ngày thần ma lưỡng giới liên tục bị phanh phui những chuyện vi phạm quy tắc của tinh vực lâu. Trong đó kể đến một trận chiến hai bên tội nhân xuất thân là nguyên lão hai điện đô thần. Diệt tà cấu kết chống đối tinh vực lâu, xưng hô cả tinh vực họ là người của ma thần quốc. Bất quá tuy số lượng thiên cảnh của họ đạt đến hơn 500 cá nhân, đồng thời còn có địa cảnh. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị mạt sát không có sức kháng cự. Đồng thời cũng vạch trần các tội lỗi của họ từ khi bước trên con đường tu luyện. Đồng thời giải oan việc ma thần quốc vi phạm quy tắc tinh vực lâu. Đến lúc chết vẫn cố dìm ma thần quốc cho bằng được, đúng là rác rưởi. Ma thần quốc hậu nhân có phản đồ. Chúng làm như vậy để có cớ vu oan truy sát hơn thôi. Sử nữ xuất hiện rồi. Tiên nói, chậc chậc, ở đâu vậy? không biết thiên cơ không dò đến đoán chừng là diệt tà điện hoặc đồ thần điện động tay chân rồi. Bất quá trực giác ta bảo cái đấu tộc kia một khi phi thăng tuyệt đối đem trật tự cả tinh vực này cho loạn. Cách chương.